Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 173, Cạn Ly. Huynh đệ của ta, Converter, Dark Hero Thiết Tranh run rẩy thân thể từ từ khôi phục bình tĩnh. Lặp lại rộng lớn, cảm thụ được trong đại thủ của mình nhu nhược kia không xương tay nhỏ. Đột nhiên cười ha ha, lớn tiếng nói. Chiến tử huynh đệ, các ngươi trên trời có linh, thấy được, à, đây chính là chị dâu của các ngươi. Ngay tại ngày đó, ta Thiết Tranh thề, tất cả huynh đệ, bất luận sinh tử, chỉ cần ta Thiết Tranh còn sống, cuộc hôn lễ này liền còn có. Như vậy, ta rượu mừng, mặc kệ trên trời dưới đất huynh đệ, một người một chén rượu này, thuộc về Ngọc Đường quân nhân. Thiết Tranh thanh như lôi chấn, cũng như trời quang phích lịch, đinh tài nhức óc, một chén rượu này, thuộc về Ngọc Đường quân nhân. Nhưng một chén rượu này, cũng thuộc về này thiên chi hạ tất cả quân nhân. Bên cạnh, tứ đại đế quốc bốn vị lão soái đồng thời nhổ thân mà lên, cao giọng đáp lời nói, nhân sinh đại hỷ, chiến trường huynh đệ bất luận sinh tử, người tay một chén rượu. Cái này chính là Ngọc Đường quân đội thịnh sự, mà chúng ta mấy cái lão gia hỏa thương lượng một chút. Liền đem cái này thịnh sự, biến thành toàn bộ đại lục quân nhân thịnh sự. Bởi vì, dạng này một chén rượu, chúng ta cũng muốn uống. Chúng ta chiến tử những huynh đệ kia, cũng muốn uống. Chén rượu này, hẳn là có phần của bọn hắn. Ngọc Đường chiến tử quân nhân. Chính là chết tại trong tay của chúng ta, mà chúng ta những cái kia đã an nghỉ ở dưới cửu tuyền huynh đệ. Cũng đồng dạng là chết tại Ngọc Đường quân nhân trong tay. Sinh tử là địch, âm ti và trần gian dị đường. Các ngươi đang uống rượu, chúng ta cũng muốn để nhà mình các huynh đệ cùng uống một chén rượu của quân nhân. Hàn Sơn Hà ánh mắt lôi kéo khắp nơi, như là hai đạo điện quang. Bắn qua trời cao, làm quân nhân, chúng ta uống qua vô số lần rượu xuất chinh, cũng uống qua vô số lần rượu khải hoàn. Nhưng là, hôm nay rượu như vậy chuyên thuộc về quân nhân, chúng ta đều không có uống qua. Bởi vì rượu của quân nhân, chính là thuộc về từ cổ chí kim, không phân địch ta, không phân sinh tử huynh đệ. Hàn Sơn Hà nói, dạng này một chén rượu. Trước đó không có, đằng sau, hơn phần nửa cũng sẽ không lại có. Hôm nay Thiết tướng quân hôn lễ, cung cấp như thế một cái vạn năm khó gặp, bách thế không thấy cơ hội. Mấy vị lão soái đồng thời ưỡn ngực, trên chiến trường, chúng ta là địch, nhưng là, bất kể như thế nào đả sinh đả tử, quân nhân ở giữa, vĩnh viễn là lẫn nhau chi kỷ. Cảm tạ Thiết tướng quân. Cảm tạ Ngọc Đường quân đội huynh đệ, đẩy mạnh lần này thiên hạ quân nhân việc trọng đại. Bốn vị dâu bạc bồng bềnh lão soái đồng thời nhấc tay cúi chào. Thiết Tranh cười ha ha, các huynh đệ thấy được a, hôm nay, tại trên đài này đứng đấy, từng cái tất cả đều là chúng ta địch nhân lớn nhất. Cũng là chúng ta lớn nhất cừu nhân. Bọn hắn thế nhưng là tại hướng chúng ta biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Phần này lòng biết ơn chúng ta nhận lấy, không có chút nào gánh nặng trong lòng nhận lấy. Nhớ kỹ đem bọn hắn những người này khuôn mặt nhớ rõ ràng. Hôm nay uống xong cái này bỗng nhiên rượu, về sau bọn hắn trong những người này, các ngươi tùy tiện chặt xuống bất kỳ một cái nào đâu. Vậy cũng là bất thế chi công. Đầy đủ phong hầu bái tướng. Câu nói này vào lúc này nói ra, dường như đang nói đùa. Nhưng, cho dù ai cũng biết cái này nhưng lại tuyệt đối không phải đang nói đùa. Người người đều sáng tỏ câu nói này trong đó ý tứ. Dưới đài, 40 vạn đại quân người người đều là mừng rỡ. Từng cái hai con mắt tinh quang lấp lóe nhìn xem trên đài các quốc gia danh tướng. Liều mạng riêng phần mình trong đầu ký ức, đứng được xa hơn một chút liền thấy không rõ lắm. Liều mạng khẩn cầu, ca, đại ca, van cầu ngươi để cho ta đến ngươi phía trước, ta xem một chút, trước mặt đại ca, cho vẽ xuống đến a. Lão tử không thấy rõ, vạn nhất lúc đó có cơ hội chém đầu nhưng lại bởi vì không xác định mà thất thủ. Cái kia đến sau bao lớn hối hận a. Đây đều là đáng giá nhất đầu a. Quỳ cầu phía trước đại ca ra chân dung, băng thiên tuyết địa trần như nhộng bay lên không ba trượng đổ quỳ núi đao cầu chân dung. Mấy cái này đầu ta cũng không cầu nhiều, chính xác chặt xuống 17 đến 18 cái ta liền phát. 17 đến 18 cái, lão tử đời này có thể chặt xuống một cái, chúng ta cả nhà đều đời đời kiếp kiếp không lo. Thật hắn a đáng tiền, đây là đầu a, đây quả thực là kim quang đại đạo a. Hắn a, ta càng xem càng cảm thấy những này đầu dáng dấp thật tuấn. Vì lão tử công hầu muôn đời, các ngươi liền dâng hiến đi. Chấm ngoặc kép, bị 40 vạn đại quân thèm nhỏ dãi nhìn mình chằm chằm đầu. Hơn nữa còn rất rõ ràng biết, cái này 40 vạn đại quân đều muốn lấy đem đầu mình chặt đi xuống. Đó là một loại cảm giác gì? Hàn Sơn Hà bọn người sợ đến không đến mức, nhưng không biết nên khóc hay cười, cộng thêm dính nhau muôn dạng luôn luôn tránh không khỏi. Đưa rượu lên, Thiết Tranh một tiếng thét dài. Vô số binh sĩ bắt đầu bận rộn, đem một vò rượu, đều bị mang lên đài cao. Rượu này, đối với Ngọc Đường quân nhân bên trong thật nhiều người mà nói, đã sớm không phải bí mật, nhưng đối với các quốc gia danh tướng tới nói, lại là thực thật hai mắt tỏa sáng. Chân chính chạm đến vỏ rượu bên trên nhãn hiệu danh tự một cái chớp mắt, lập tức hô hấp đều có chút thô trọng. Anh hùng huyết, đây là rượu danh tự. Sau đó lại nhìn đằng sau cái kia một hàng chữ nhỏ, lại làm cho tất cả mọi người máu tươi, như là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Đan tâm bích huyết vệ gia quốc, thiết cốt trung hồn trúc hùng quan. Hai câu này cố nhiên thích hợp với Ngọc Đường quân nhân, nhưng cũng đồng dạng áp dụng khắp thiên hạ tất cả quân nhân. Bích huyết trung hồn không phải dừng Ngọc Đường một cảnh, qua nhiều năm như vậy, giải đầy thiên huyền đại lục sơn hà vạn dặm, trải rộng đại lục mỗi một tấc đất máu tươi, không phân địch ta, há không tất cả đều là anh hùng huyết, đều là vệ gia quốc, đều tại trúc hùng quan, đột nhiên đều là nhiệt huyết sôi trào. Phanh phanh phanh, Nê Phong đẩy ra một cái chớp mắt, khoảng cách mùi rượu bốn phía, đỏ thẫm rượu chút xuống tiến trong chén, coi là thật giống như máu tươi đồng dạng nhan sắc. Chén rượu thứ nhất, Thiết Tranh, mời ta Ngọc Đường, kính hoàng đế bệ hạ. Phương xa đài cao, hoàng đế bệ hạ ngược lại là không nghĩ tới còn có công việc mình làm. Đứng lên mỉm cười nói ra, hôm nay chính là quân nhân thịnh sự, chấm này đến cũng chỉ là vì xem lễ, mời rượu thì miễn đi. Thiết Tranh nói, bệ hạ hậu đãi vi thần, hậu đãi chúng ta binh giả, chính là bệ hạ hậu đức, há có thể bất kính chén này. Thần ở đây uống trước rồi nói. Phía sau, năm đại đế quốc 6 vị lão soái vượt qua mấy trăm vị tướng quân, đồng thời nâng chén, hướng về hoàng đế bệ hạ xa xa một kính. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, không cách nào nói hết, cùng một chỗ đều tại trong rượu. Hoàng đế bệ hạ hào khí tỏa ra, quát, tốt, chợt bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn biết những quân nhân vì cái gì chén rượu thứ nhất kính chính mình, bởi vì mình tại vị thời điểm làm được bất luận cái gì đế vương đều làm không được, cũng không dám làm sự tình. Hợp thành cả thế gian quân địch tướng lĩnh tại quốc đô chi địa, cùng bàn chung tòa, tụ họp uống say, bực này khí độ, quả nhiên vượt lên tiền nhân, khó có đuổi người. Chén rượu này, toàn bộ đại lục tất cả danh tướng tập thể kính tặng. Mặc dù không có nói toạc ra trong đó quan khiếu, nhưng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, riêng chỉ là bằng điểm này, thiên cổ nhất đế đánh giá, chính là hoàn toàn xứng đáng. Chính là bởi vì minh bạch đoạn mấu chốt này, hoàng đế bệ hạ chén rượu này uống đến cũng là trong lòng thống khoái. Khoái hoạt vô cùng, quang vinh vô cùng, thậm chí trong lòng có một loại cảm giác, có hôm nay một chén rượu, chấm, chết cũng có thể ngẩng đầu đối mặt lịch đại đế hoàng. Ngạo mà chống đỡ, chén rượu thứ hai, thiết tranh vẫn là hướng về bên này, kính tướng môn, tất cả danh tướng, cùng nhau nâng chén, kính tướng môn, thượng quan lão phu nhân run rẩy đứng dậy, không nói một lời, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, sau lưng, sáu cái tiểu gia hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, sáu cái tiểu gia hỏa rõ ràng không uống rượu, lại như là uống say đồng dạng. Chén rượu thứ ba, thiết tranh nghiêm nghị hét lớn, kính tất cả còn sống ngọc đường trong quân huynh đệ. Một tiếng thét dài, tam quân đồng thời đứng dậy, nâng chén gửi lời chào. Trên bầu trời bịch một tiếng vang, một đạo đưa tin hỏa tiễn bay lên bầu trời, đôm đốp rung động, theo tiếng xé gió bén nhọn, phương xa cơ hồ là đồng thời nổ vang, hướng về bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo hỏa tiễn đưa tin càng ngày càng xa, lại là chặt chẽ tương liên mà đi, chỉ là trong nháy mắt, đã là ở ngoài ngàn dặm, nửa khắc đồng hồ đằng sau, thiết tranh nâng chén, các huynh đệ, làm một bát này, 40 vạn tướng sĩ, đồng thời nâng chén, từng ngụm uống rượu, tại bốn phương tám hướng ngọc đường quân nhân, đồng thời nghiêm nghị đứng dậy, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong mắt có nước mắt, trong lồng ngực nhiệt huyết lại là đang kịch liệt thiêu đốt. Một mực đến sau một hồi lâu, ngọc đường tứ phía biên cương trong đại doanh, hỏa thiễn âm thanh trùng thiên nổ vang, tất cả tướng sĩ cũng toàn bộ đứng dậy, bưng chén lên, đại soái tân hôn, huynh đệ cùng uống, tứ phương tướng sĩ cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Chén rượu thứ tư, thiết tranh thanh âm ngữ khí kịch liệt tới cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến tử ngọc đường các huynh đệ, thiết tranh, kính mọi người một chén rượu, nguyện chư vị anh linh không xa, dưới cửu tuyền, đừng quên ngọc đường, nếu có kiếp sau, sánh vai tái chiến. Thiết tranh trong tiếng quát chói tai, tất cả ngọc đường quân nhân lại lần nữa đứng dậy cúi chào, sắc mặt đều là nghiêm túc. Tế này, bốn bề địa vực mùi rượu tràn ngập, bay thẳng trời cao, tất cả quân nhân trước mộ đã sớm đứng trang nghiêm trong đó chờ những quân nhân cùng một chỗ đem trong tay rượu vẩy vào trên mặt đất. Huynh đệ, uống rượu, đây là chúng ta đại soái rượu mừng, cũng là đại soái ngày đó hứa hẹn, đây cũng là các ngươi hẳn là uống đến rượu. Mỗi một cái chiến tử gia quyến của tướng sĩ trong nhà đều dọn lên một bát đỏ thẫm anh hùng huyết, tựa như là anh hùng máu như cũ đang kịch liệt lưu động. Mỗi một cái gia đình, một chén rượu, một lượng bạc, tiền không nhiều, nhưng cũng đã là thiết tranh cố gắng lớn nhất. Đây là cho các huynh đệ đáp lễ. Biên cương, đồng dạng có vô số anh hùng huyết, chậm rãi chiếu xuống đông đảo mộ địa bên trong. Huynh đệ, rượu, đến rồi, như máu đỏ thấm rượu ngon chậm rãi rót vào dưới mặt đất. Đứng trang nghiêm các tướng sĩ nước mắt cũng tích tích vung vào bùn đất. Đây là đại soái rượu mừng. Chúng ta đã từng nói, muốn tại đại soái trong hôn lễ khuynh tình một say rượu. Hoàng tuyền không xa, anh linh còn tại, huynh đệ ở bên, cùng uống một chén, trên trời dưới đất, hồng trần u minh, này tâm đồng tại, máu này đồng lưu, huynh đệ, cạn ly. Một trận gió thu gào thét mà qua, tất cả chiến tử tướng sĩ trên mộ phần, cỏ tranh bay múa theo gió, đầy khắp núi đồi, cây cối chỉnh tề cúi đầu, ngàn dặm thảo nguyên, cỏ dại đồng thời khom người, sóng biếc như sóng, nhưng là chỉnh tề như vậy, tựa như là cái kia đã chết đi ngàn vạn anh linh. Còn tại tập họp chỉnh tề, uống xong chén rượu này, liền muốn cưỡi ngựa dương đao, chỉ chờ một tiếng kia hiệu lệnh, còn muốn anh dũng hướng về phía trước. Cạn ly, huynh đệ của ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.